Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 758, tiên tinh đại địa tung tích. Thông thiên tia sáng giác tỉnh, quả thực từ vũ trụ khu vực biên giới phun trào mà ra. Xuyên qua mênh mông dòng thời không, óng ánh thông thiên, đó là một vệt ánh sáng, ở trong thời gian ngắn ngủi. Quét ngang hàng trăm hàng ngàn tinh vực, nóng rực đến người đời nát tan mức độ. Đó chỉ là một cái quang, cũng không biết chọc mù bao nhiêu quan sát đầu nguồn cường giả thiên nhãn. A, đều có thần vương sinh ra đại hoảng sợ. Hắn run rẩy xem nhìn sang, dường như nhìn thấy một cái khủng bố vô biên đại ma vương mở to lớn con ngươi. Trong lúc đóng mở, chư thiên muốn nổ tung. Loại này khoáng thế thần uy, để thần vương đều tóc gáy dựng thẳng, thấp thỏm lo âu, thậm chí ở trong này ẩn chứa mênh mông năm tháng khí thế. Vô biên mạnh mẽ và khủng bố, trong mắt của hắn quá rừng rực cùng sán lạn, trong lúc đóng mở vũ trụ đều lúc sáng lúc tối. Người này dường như không thể quan sát thiên đế, thần uy cái thế. Phàm là mạnh mẽ quan vọng giả đều thần hồn sắp nứt. Thần vương đều chống không ngừng. Thiên nhãn tung máu, hoảng sợ đến mức tận cùng. Đại năng có mạnh như vậy sao? Một vị này đến cùng là ra sao tồn tại? Rốt cuộc bọn họ xem liếc mắt một cái đều suýt nữa tan thành mây khói. Mênh mông vũ trụ chập trùng. Một mảnh lại một chòm sao rơi vào vắng lặng ở trong. Sức mạnh to lớn chật ních ánh sao, những chòm sao này người mạnh nhất phát ra hoảng sợ âm thanh. Nặng nề gầm nhẹ, khí thế khủng bố từng trận, ngàn tỷ sinh linh thấp thỏm lo âu. Vũ trụ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đến cùng là một đạo ra sao ánh sáng, kinh động những chòm sao này chi chủ. Là hắn, Tô Viêm kích động trong lòng. Hắn mặc dù có thể nhìn ra thanh niên nô lệ cụ thể diện mạo, là bởi vì thông qua vũ trụ kiều sức mạnh, nhìn thấy ở trong vũ trụ lang thang thanh niên nô lệ. Thậm chí hắn so với trước đây tuổi trẻ rất nhiều, này có chút không hợp thói thường. Lẽ nào hắn nắm giữ luân hồi không thành? Nhưng là khi hắn chân chính bạo phát, giác tỉnh thời khắc, cái gì là thô bạo, cái gì là khủng bố? Hoàn toàn bị hắn hiện ra đến, toàn bộ thế giới đều mất đi hào quang, chỉ có hắn hằng cổ trường tồn, bá tuyệt thế gian, vũ trụ đều đang gào thét, bị hắn đạp ở dưới bàn chân, hắn lại như là một vị từ trên trời giáng thế vô thượng ma chủ. Dẫm rơi xuống toàn bộ vũ trụ, ngổn ngang mái tóc dài màu đen múa tung, con người so với thiên đao còn đáng sợ hơn. Hắn phát ra một tiếng giống to, truyền khắp biển sao, khí thôn đại vực, khủng bố vô biên. Trời ạ, đây là ra sao ma chủ? Thiết Công Kê sợ hãi đến lông gà đều rơi mất một đất. Nghẹn ngào gào lên nói, tiểu tử ngươi lẽ nào biết hắn? Mau đưa hắn mời đi theo, đem tổ điện cùng âm minh nhất tộc trực tiếp phế bắt gọn đi. Tô Viêm cười khổ. Muốn thỉnh cầu hắn nói nghe thì dễ, Tô Viêm liền hắn tên gọi là gì cũng không biết, chớ nói chi là cùng hắn giao lưu. Thế nhưng Tô Viêm cảm thấy người này cùng táng vực bộ tộc thật có quan hệ gì. Tiếng giống to kia, truyền đến nơi này, để bắt vũ trụ kiều mục nát bàn tay lớn, khẽ run lên, hiển nhiên bị tỏa ra tiếng gào thanh niên nô lệ cho kinh sợ rồi. Dừng lại trong giây lát. Tựa hồ vượt qua năm tháng dài đằng đẵng, bàn tay lớn mục nát càng nghiêm trọng hơn, phảng phất có đáng sợ quy tắc cùng trật tự ở cắn giết hắn. Để hắn bàn tay lớn mục nát càng nghiêm trọng hơn, toàn thể đều muốn nát đi, hóa thành máu mủ, tựa hồ loại người này quá mạnh, không thể tùy ý xuất thế, bị thiên địa càn khôn gian một loại quy tắc cùng trật tự quản hạt trụ. Không cho phép loại tồn tại này tùy ý đi ra đi lại. Mau nhìn, cái kia ma chủ hành động. Hắn muốn làm gì? Có phải là ra tay lão quái vật đã kinh động ma chủ? Thiết Công Kê cùng Tô Viêm đều cảm xúc dâng trào. Thông qua vũ trụ kiều, bọn họ nhìn thấy một ít mơ hồ hình ảnh. Thanh niên kia nô lệ biến mất rồi. Khi hắn lại một lần nữa xuất hiện thời khắc, mạnh mẽ vượt qua rộng lớn tinh không, đi đến vũ trụ một đầu khác. Đó là vô biên hỗn độn, nồng nặc đến mức tận cùng. Thế nhưng ở vũ trụ kiều xuyên thủng bên dưới, vô biên hỗn độn như cùng một cái đáng sợ đại ma uyên, tràn ngập rất khó ngôn ngữ thần bí khí thế, mà thanh niên nô lệ này liền vượt qua đến nơi này. Sự tồn tại của hắn để hỗn độn đại vỡ, nhật nguyệt gào thét, toàn bộ thế giới đều tùy theo run rẩy. Hắn đi rồi hỗn độn phế khư, vượt qua đến nơi này, tìm tới mục nát bàn tay lớn đầu nguồn. Ở Tô Viêm cùng Thiết Công Kê trong ánh mắt, hắn bạo phát, liên tiếp thét dài, gào vỡ hỗn độn, đánh rơi xuống ngôi sao lớn trong vũ trụ. Khó có thể dùng lời diễn tả được uy thế giác tỉnh tỏa ra, đang cùng lão thủ lĩnh chém giết từng vị vùng cấm đại năng đều bị kinh sợ. Bọn họ xa nhìn không tới chỗ cần đến, thế nhưng có thể cảm giác được, trong vũ trụ phát sinh sự kiện lớn, có không thể nào tưởng tượng được tồn tại đang ra tay. Xuyên qua hỗn độn, ầm ầm, rộng lớn hỗn độn khu vực chập trùng kịch liệt, tiếp đó bị một đôi bàn tay lớn cho sống sờ sờ xé ra rồi. Vết nứt to lớn kia, đi ngang qua hỗn độn, như là xé rách đi ra hai cái không gian vũ trụ. Tô Viêm không hoài nghi hai cánh tay của hắn đều có thể xé ra vũ trụ. Sức mạnh kia thật rất khó tin tưởng, thật sự có người có thể đi nắm chặt. Giờ khắc này, mục nát bàn tay lớn sớm liền trở về. Rất rõ ràng đó là bản thể hắn nơi ẩn thân, bị vô tận hỗn độn bao vây lấy. Hắn ẩn thân ở trong hỗn độn, nhưng là làm hỗn độn bị xé ra, lộ ra rộng lớn mà lại thủng trăm ngàn lỗ cương vực thời khắc. Tô Viêm trong xương trán dấu ấn óng ánh thiêu đốt, tỏa ra óng ánh thần mang. Tiên tinh đại địa, Tô Viêm như là bị một đạo kinh sét đánh trúng, trong lòng dập dờn kinh sợ. Đây là một loại hơi thở phi thường quen thuộc, đó là tiên tinh đại địa khí tức, bị hắn mi tâm dấu ấn nhào bắt được. Tô Viêm mi tâm dấu ấn tựa hồ muốn bay ra ngoài, cùng tàn tạ tiên tinh đại địa dung hợp. Tiên tinh đại địa thật tồn tại, hơn nữa ngay ở trong vũ trụ, thậm chí ngay ở hỗn độn phế khư ở trong. Kết quả này quá để Tô Viêm cảm thấy bất ngờ. Tiên tinh đại địa hiện tại còn nằm ngang ở hỗn độn phế khư ở trong. Tô Viêm như là dính đến trong vũ trụ một bí mật lớn. Nguyên lai tất cả những thứ này liền đơn giản như vậy. Nguyên lai ở cửu viễn niên đại, hỗn độn phế khư mới là vũ trụ ở hạt nhân. Hỗn độn phế khư chính là tiên tinh đại địa. Ở trong này không biết trải qua cái gì, tiên tinh đại địa đã biến thành hiện tại hỗn độn phế khư. Hơn nữa quanh năm bị hỗn độn bao trùm. Không trách hỗn độn phế khư là ma quỷ vụ nơi khởi nguồn. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Việc này ẩn tình bị Tô Viêm làm rõ. Trong lòng hắn cũng càng ngày càng chấn động. Hắn cũng coi như là đi qua tiên tinh đại địa. Thậm chí tu đạo hơn trăm năm. Bái vào các đại đạo tôn môn hạ. Tu hành bọn họ đạo cùng pháp. Hiện nay hắn nhìn thấy hiện nay tiên tinh đại địa, cố nhiên là không trọn vẹn một góc, nhưng là cũng đầy đủ hùng vĩ cùng đồ sộ. Tô Viêm không nhịn được đang cười, nếu là có một ngày hắn tiên tinh đại địa, nên có thể bù đắp thể chất của hắn thiếu hụt. Rốt cuộc đã từng hắn ở cửa thứ năm nơi thí luyện bên trong, tìm tới hoàn thiện thể chất một cái quá trình. Đáng tiếc chính là năm đó Tô Viêm chỉ có thể được truyền thừa, lại không chiếm được tiên tinh đại địa từng cọng cây ngọn cỏ. Rốt cuộc cách thời không, cách năm tháng, cách đại năng đều trình bày không rõ quá khứ tương lai. A, âm thanh khủng bố kia nổ vang, từ cổ xưa trong hỗn độn phế khư lan truyền mà đến. Như là ngàn tỷ lớp trong vũ trụ va chạm. các loại khó có thể tưởng tượng khí lưu ở dâng lên. Nơi nào tuyệt đối bạo phát không thể nào tưởng tượng được chiến đấu. Để đại năng đều kinh sợ, bọn họ tuy rằng không biết ở nơi nào, thế nhưng bọn họ biết đại khái phương hướng, chính là hỗn độn phế khư. Hỗn độn phế khư bạo phát sự kiện lớn, mặc dù là vũ trụ kiều đều rất khó thấy rõ, cách nhau quá xa xôi, trinh phạt cũng quá tàn khốc. Nhưng là vũ trụ kiều có thể nhào bắt được thanh niên nô lệ khí tức. Hắn càng đánh càng hăng, như là đánh xuyên cửu thiên thập địa vô thượng chiến tiên. Thả ra đốt thế cơn giận, đối với dấu ở trong hỗn độn lão quái vật, triển khai lôi đình đánh giết. Không nghi ngờ chút nào chính là, tuyệt đối là dấu ở trong hỗn độn lão quái vật tùy tiện ra tay. Hấp dẫn thanh niên nô lệ chú ý. Bằng không thanh niên nô lệ không sẽ xuất thủ, có lẽ hắn còn ở trong vũ trụ phiêu lưu, tìm kiếm đã từng mất đi tự mình, ở trong này đến cùng có cái gì nguyên do Tô Viêm còn thật không biết. Hắn làm sao thay đổi, có phải là hao tổn quá to lớn, ở biến lão, vũ trụ kiều tác dụng cực cường, nhào bắt được càng nhiều chiến đấu hình ảnh, Tô Viêm cũng mơ hồ nhìn thấy. Thanh niên nô lệ ở trong chiến đấu, hắn ở biến lão, thế nhưng khí thế của hắn lại đang tăng cường. Hắn dường như muốn hóa thành một vị già nua cái thế cường già. Thẳng đến ngày nào đó trở đi, người này sẽ bùng nổ ra hắn cường thịnh nhất chiến lực. Chúng ta có thể không thể tới. Tô Viêm vắng lặng một hồi nói rằng, hắn muốn thử nghiệm, thỉnh cầu vị thanh niên này cường già. Là táng vực bộ tộc phá giải trước mắt tình thế nguy cấp. Thử một lần, đáng giá mạo hiểm, tôn thần này nếu là mời tới đến, còn đến mức nào? Thiết công kê chậc lưỡi nói, chính là không biết nhân vật như thế có thể hay không để ý tới chúng ta. Ngược lại chúng ta có vũ trụ kiều, hơn nữa ta cảm thấy này đánh, nói không chắc sẽ kinh động nhằm vào táng vực bộ tộc cường giả. Tô Viêm cũng cảm thấy có độ khả thi, rốt cuộc vừa nãy ra tay người đang nhằm vào hắn. Xông tới, vũ trụ kiều nhằm phía chỗ cần đến, bọn họ nhất định sẽ cho rằng, chúng ta cùng vị nào cường giả bí ẩn có quan hệ. Tô Viêm lập tức mở miệng, nhanh, ta cảm thấy có thể thỉnh cầu tôn thần này, để hắn đè ép tổ điện thế lực khắp nơi, không cầu hắn ra tay. Chỉ cần hắn có thể đi địa cầu đi một chút liền được rồi. Vũ trụ kiều lại một lần nữa thức tỉnh. Màu vàng cầu nối cấp tốc phóng to. Thiết công kê gây ra động tĩnh rất lớn. Để màu vàng cầu nối xuyên qua rộng lớn đại vực. Mà phun trào ra các loại đáng sợ ánh sáng. Hấp dẫn rất nhiều đại nhân vật quan tâm. Có đại năng nhào bắt được. Sắc mặt biến ảo không ngừng. Bọn họ trước liền nhìn thấy có mục nát bàn tay lớn nhằm vào Tô Viêm. Tiếp đó dẫn ra vị này cường giả bí ẩn. Hiện tại vũ trụ kiều khởi hành đi tới hỗn độn phế khư. Hiện tại có phải là có thể thuyết minh, táng vực bộ tộc cùng vị này cường giả bí ẩn có không lường được quan hệ. Không quản bọn họ nghĩ như thế nào, nhưng là tổ điện cổ tổ chớp mắt bỏ chạy. Điều này làm cho một ít dình hậu tổ tinh cường giả sắc mặt âm trầm. Rất có khả năng, điều này làm cho dình hệ ngân hà cường giả kiêng kỵ. Thật sợ sệt chọc không nên dây vào hóa thạch sống. Nhưng mà ngay ở vũ trụ kiều, hướng về hỗn độn phế khư bắt đầu ánh mắt thời khắc. Một loại sức mạnh kinh khủng uy thế thế gian, giấu ở hư vô ở trong. Nhưng vẫn thả ra chân đủ ba động khủng bố, như là ngàn vạn trọng vũ trụ lực lượng, thiêu đốt ra vô cùng trật tự ánh sáng, nhằm phía vũ trụ kiều. Giời ạ, là cái này sói con trong bóng tối ra tay, muốn đồ diệt chúng ta. Thiết công kê kém chút tức nổ, người ngoài không nhìn ra, thế nhưng bọn họ nhìn ra rõ rõ ràng ràng, chấn vực họa quyển tuy rằng che lấp bản thể. Có thể vũ trụ kiều y nguyên nhìn ra vật ấy bản thể rồi. Nó nhưng là vũ trụ kiều khắc tinh. ở trấn vực Họa Quyển đột nhiên đánh giết bên dưới. Tô Viêm phẫn nộ gầm nhẹ, thật không nghĩ tới Khâu Minh sẽ giết hắn. Tên khốn kiếp này thật là rất cẩn thận, sẽ không bỏ mặc bất cứ uy hiếp gì tồn tại, sớm xóa bỏ không còn một mống. Ầm ầm ầm, vùng tinh vực này đều hủy diệt, va chạm quá kịch liệt, rốt cuộc Thiết Công Kê vô pháp đánh ra vũ trụ kiều sức mạnh, thậm chí ngay cả vũ trụ chung cũng chỉ có thể dùng đến phòng thủ. Vùng sao trời này không ngừng lún xuống, nổ tung, chấn vực Họa Quyển đối với nó triển khai tàn khốc nhất đánh giết. Trực tiếp công phá vũ trụ kiều hiện hữu phòng ngự, giết hướng vũ trụ chung. Tô Viêm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bọn họ trốn ở vũ trụ chung bên trong, đều cảm thấy vũ trụ chung này thân chung bị đánh lõm. Đáng sợ rung động lực để Tô Viêm ho ra đầy máu. Thiết Công Kê cũng bị rơi thất điên bát đảo, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.